Chương 11: Phát súng cứu nguy. Sườn đông của dãy núi Andes, trong khi trượt xuống đã hạ dần độ dốc và chuyển thành đồng bằng lúc nào không hay. Một khúc gãy cũng dừng lại đột ngột nơi đây. Ở vùng đất mới này, bát ngát những đồng cỏ tốt tươi, những cánh rừng táo mọc lên từ thời khai phá lục địa. Các nhà thám hiểm cảm thấy như bị rơi vào một nơi nào đó của xứ Normandy, phì nhiêu màu mỡ. Đất không còn chao đảo nữa. Trận động đất đã chấm dứt. Động đất lần này rất mạnh. Núi non đều bị biến dạng dữ dội. Trên nền trời xanh biếc giờ đây, tinh hình những đỉnh núi, ngọn núi và sườn núi mới, khiến người dẫn đường trên các thảo nguyên Nam Mỹ sẽ phải uổng công đi tìm những dấu hiệu quen thuộc. Đã 8 giờ sáng, Glenarvan và những người bạn đường của ông nhờ những cố gắng của thiếu tá đã dần dần hồi tỉnh. Họ bị choáng váng nặng. Thế là họ đã xuống đến chân núi Andes và thậm chí có thể ăn mừng chuyến vượt núi mà thiên nhiên tự đảm nhận ấy. Nếu như không bị mất tích một thành viên trong đoàn, một người yếu đuối nhất và còn trẻ con, Robert Grant. Mọi người, cả Paganel, người rất gắn bó với chú lẫn thiếu tá, mặc dù tính ông thận trọng, đều yêu mến chú bé dũng cảm, nhưng yêu chú hơn cả là Glenarvan. Khi biết tin Robert bị mất tích, ông rụng rời chân tay. Ông hình dung chú bé xấu số đang nằm dưới đáy biệt thẳm và kêu gọi ông, người cha thứ hai của chú, cứu giúp chú. Các bạn của tôi ơi, Glenarvan nói, khó khăn lắm mới kìm được nước mắt. Cần phải đi tìm và tìm bằng được chú bé. Chúng ta cần phải xem xét kỹ từng thung lũng, từng vực sâu. Hãy buộc dây dòng tôi xuống. Đó là ý muốn của tôi. Các bạn có nghe thấy không? Miễn sao Robert còn sống là được. Mất chú ấy thì làm sao đi tìm cha của chú ấy được? Tìm cứu thuyền trưởng Grant mà lại phải trả giá bằng tính mạng của con trai ông thì còn ra nghĩa lý gì nữa? Những người cùng đi lặng lẽ nghe theo Glenarvan. Họ cảm giác rằng ngài quân tước muốn đọc thấy trong mắt họ, dù chỉ là một tia hy vọng thôi. Nên ai nấy đều chùng mắt xuống. Thế nào? Glenarvan nói tiếp. Các bạn đã nghe tôi nói, nhưng lại im lặng. Nghĩa là các bạn không còn chút hy vọng nào? Im lặng kéo dài mấy phút. Cuối cùng McNabbs lên tiếng. Các bạn của tôi, có ai nhớ Robert bị biến mất lúc nào không? Không có câu trả lời tiếp theo. Vậy thì ít nhất các bạn hãy cho biết, trong lúc trượt xuống núi thì chú bé ở bên cạnh ai? Thiếu tá hỏi tiếp. Bên cạnh tôi, Wilson lên tiếng. Bạn còn nhìn thấy chú ta ở bên cạnh đến khi nào? Hãy cố nhớ lại xem. Nói đi chứ. Tôi nhớ được là, Wilson đáp, trong chừng 2 phút trước khi núi đang trượt, bị xô và dừng lại, thì Robert bám vào một đám rêu và dựng ở bên cạnh tôi. Khoảng 2 phút. Bạn nghĩ cho kỹ nhé, Wilson. Lúc ấy bạn có thể thấy mỗi phút lâu lắm đó. Bạn không nhầm đấy chứ? Tôi nghĩ rằng tôi không nhầm. Vâng, đúng là thế. Khoảng 2 phút, mà cũng có thể là ít hơn nữa. Cứ cho là như vậy. Thế Robert lúc ấy ở đâu? Bên phải hay bên trái anh? McNabbs hỏi. Ở bên trái, tôi vẫn nhớ chiếc poncho của chú ấy đã quết vào mặt tôi. Thế lúc ấy bạn ở phía bên nào của chúng tôi? Cũng bên trái. Như vậy là Robert chỉ có thể bị biến mất ở phía bên này. Thiếu tá nói, quay mặt về phía núi và chỉ về bên tay phải. Căn cứ vào thời gian lúc chú bé bị mất tích, thì chú ấy có thể bị sa xuống vực ở độ cao không quá 700 mét. Chúng ta cần phải chia nhau ra. Mỗi người đi tìm một khu vực trên khắp vùng này và phải tìm thấy Robert. Không ai nói thêm gì nữa. Những người thám hiểm đã trèo lên các sườn núi và bắt đầu tìm kiếm ở những độ cao khác nhau. Họ men theo phía bên phải đường trượt và tìm kỹ ở những kẽ nứt nhỏ nhất. Rồi mạo hiểm luồn xuống tận đáy các vực sâu lõm chõm những tảng đá vừa mới lấp xuống. Khi lên, ai nấy chân tay đều rớm máu. Quần áo rách tả tơi. Trong suốt nhiều giờ, toàn bộ vùng núi Cordillera, trừ những cao nguyên không thể đếm được, đều đã được tìm kiếm kỹ lưỡng. Không một ai trong số những người giàu đức tính hy sinh ấy nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Nhưng tiếc thay, mọi cuộc tìm kiếm đều uổng công vô ích. Chắc là chú bé đã bị chết, và những tảng đá lớn đã chồng lên xác chú thành nấm mồ vĩnh cửu. Gần một giờ chiều, Glenarvan và những người cùng đi phờ phạc, buồn chán, gặp lại nhau dưới thung lũng. Glenarvan vô cùng đau khổ, ông hầu như không nói được, chỉ thở dài nhắc đi nhắc lại một câu. Tôi không đi khỏi nơi đây nữa, không. Không ai dám trái ý ông. Mọi người đều hiểu rằng ý nghĩa ấy bây giờ luôn luôn ám ảnh tâm trí ông. Dừng lại đã, Paganel nói với thiếu tá và Tom Austin. Ta nghỉ ngơi một chút để lấy sức. Dù là tiếp tục tìm kiếm hay là đi nữa thì cũng cần phải nghỉ đã. Vâng, McNabbs đáp. Chúng ta nghỉ lại đây vì Glenarvan muốn như vậy. Quân tước đang còn hy vọng, nhưng hy vọng điều gì thì chỉ có trời mới biết được, Tom Austin nói. Robert ơi, tội nghiệp cháu. Paganel lau nước mắt. Trong thung lũng có rất nhiều cây mọc. Thiếu tá chọn một chỗ dưới lùm cây và dựng trại. Vài tấm đắp, vũ khí, một ít thịt và gạo sấy khô. Đấy là tất cả những gì mà các nhà thám hiểm còn giữ được nguyên dạng. Con sông chảy gần đó cung cấp nước cho họ. Mulrady nhóm lửa trên mặt đất, và chẳng mấy chốc, anh ta đã có thể mời Glenarvan uống trà cho tỉnh táo. Nhưng quân tước từ chối, và vẫn nằm ngây người trong tấm puncho của mình. Thế là một ngày đã trôi qua. Đêm xuống, vẫn lại yên tĩnh và bình thản y như đầu đêm trước. Mọi người đã đi nằm, nhưng không chợp mắt được. Còn Glenarvan thì lại bỏ đi tìm Robert trên những sườn núi Cordier. Ông chăm chú lắng nghe, hy vọng bắt được tiếng gọi của chú bé. Suốt đêm, Glenarvan đau khổ đi lang thang trên núi. Ông không ngớt miệng kêu, Robert, Robert ơi! Đáp lại lời ông chỉ là tiếng vọng. Trời đã sáng, mọi người khuyên Glenarvan tiếp tục cuộc hành trình, nhưng quân tước vẫn chưa chịu đi. Cuối cùng McNabbs, sau khi lấy ý kiến mọi người, đã kiên quyết tuyên bố rằng cần phải lên đường, vì nếu không tính mạng của mọi người trong đoàn sẽ bị đe dọa. Phải, Glenarvan lên tiếng, cần phải đi tiếp. Nhưng ông đã nói điều ấy mà không nhìn McNabbs. Tầm mắt của ông đã bị một chấm đen nào đó cao tít trên trời thu hút. Bỗng cánh tay ông giơ lên và sững lại. Kìa! Glenarvan kêu lên, các bạn nhìn kìa, nhìn kìa. Mọi người chú mục theo hướng chỉ của Glenarvan, cái chấm đen cũng đã rõ dần ra. Một con chim đang bay tít trên cao. Đó là chim thần ưng, Paganel nói. Đúng rồi, chim thần ưng, Glenarvan xác nhận. Biết đâu đấy, nó đang bay lại đây, hạ thấp dần. Ta đợi xem. Glenarvan đang hy vọng vào điều gì? Lý trí của ông đã bắt đầu giảm sút rồi sao? Những từ biết đâu đấy nghĩa là thế nào? Paganel đã không nhầm, chim thần ưng bay đến mỗi lúc một rõ hơn. Loài ác điểu khổng lồ ấy từ lâu không chịu khuất phục bất cứ loài chim nào, và là chúa tể của vùng núi Cordier này. Ở đây, chim thần ưng đạt đến những kích thước lớn lạ lùng. Sức mạnh của chúng thật là kỳ diệu. Nhiều trường hợp chúng đã xô cả một con bò xuống vực. Thần ưng xà xuống dùng vuốt quắp nguyên cả con cừu, con dê hoặc con bê đang đi trên đồng cỏ và tha con mồi bay bổng lên. Chú thích: cấu tạo của chân chim thần ưng không thể quặp được gì cả, càng không thể quắp được những con mồi nặng bay lên cao được. Jules Verne đã bị nhầm lẫn quá nhiều chuyện cổ tích thời ấy nói về chim ưng mà ngày nay các quan sát khoa học đã bác bỏ. Chú thích của người biên tập bản tiếng Nga. Hết chú thích. Thường thần ưng bay lượn trên độ cao 6.000 mét. Từ nơi cao tích ấy, chúa tể bầu trời phóng con mắt tinh tường xuống mặt đất và nhìn thấy hết mọi thứ nhỏ nhất, khiến các nhà nghiên cứu thiên nhiên cũng phải kinh ngạc. Vậy chim thần ưng đã có thể nhìn thấy gì? Xác của Robert chăng? Biết đâu đấy, Glenarvan nhắc lại, mắt vẫn không rời con chim lớn. Con chim đã đến gần, lúc bay lượn trên không, lúc xà xuống thấp. Nhưng kia, còn cách mặt đất chưa đầy 20 mét, con ác điểu bắt đầu lượn những vòng rộng. Bây giờ đã có thể thấy rõ con thần ưng, sải cánh của nó dài 4 mét rưỡi. Đôi cánh nhựa cho nó có thể gần như đứng yên trong không trung. Thiếu tá và Wilson giơ lấy khẩu súng carbin của mình. Glenarvan ra hiệu ngăn họ lại. Thần ưng đang bay lượn trên vùng núi hiểm trở, cách chỗ các nhà thám hiểm gần 1/4 dặm. Đúng rồi kìa, kìa! Glenarvan kêu lên. Bỗng trong đầu ông thoáng nảy ra một ý nghĩ. Nếu Robert hãy còn sống. Ông thét lên trong nỗi kinh hoàng. Con chim này, hãy bắn đi các bạn, bắn nó đi. Nhưng muộn mất rồi, thần ưng đã biến mất sau những mỏm đá cao. Một giây trôi qua, tưởng như một thế kỷ. Kìa, con chim lớn lại xuất hiện, nó bay chậm hơn, bị sức nặng trì xuống. Có tiếng ai đó bật lên kinh hoàng. Con thần ưng quắp một xác người chết, xác của Robert Grant. Đúng là con ác điểu dùng vuốt bóp vào quần áo của chú bé, và bay lượn trên trời, cách trại của các nhà thám hiểm chừng 50 mét. Nó đã trông thấy người, nên cố sức đập cánh tha con mồi nặng đi thật nhanh. Ôi! Glenarvan kêu lên. Thà cho thân thể của Robert bị đập vào đá còn hơn là... Ông nói chưa dứt lời đã chộp lấy khẩu carbine của Wilson, giơ lên ngắm vào con thần ưng. Nhưng tay ông run quá, mắt bị mờ đi, nên ông không thể ngắm trúng được. Chú hãy để tôi, thiếu tá nói. Và lặng yên, bình tĩnh, tự tin, McNabbs ngắm bắn con thần ưng, lúc đó đang ở cách 90 mét. Nhưng thiếu tá chưa kịp nhấn cò khẩu carbine, thì dưới thung lũng đã vang lên một phát súng. Làn khói trắng bốc cao giữa hai hòn núi đá. Con thần ưng bị trúng đạn vào đầu, lượn chậm lại, dang rộng cánh, từ từ hạ xuống như một chiếc dù. Nó đã rơi xuống một cách nhẹ nhàng, cách bờ sông dốc chừng 3 mét, nhưng vẫn không buông con mồi. Chạy lên, chạy lên! Glenarvan hét to. Và chưa cần tìm hiểu xem phát súng của nguy ấy từ đâu bắn lên, quân tước bổ ngay đến chỗ con thần ưng. Con chim đã chết, còn xác của Robert thì hầu như bị đôi cánh rộng của con chim che khuất. Glenarvan chạy ngay lại chỗ chú bé, gỡ chú ra khỏi vuốt con thần ưng, rồi đặt chú lên cỏ và áp tai vào ngực cái xác bất động của chú. Chưa bao giờ thấy có ai reo lên sung sướng như Glenarvan lúc này. Con sống, con sống! Rất nhanh, mọi người cởi quần áo cho Robert, giả nước mát lên mặt chú. Chú khẽ cự quậy, mở mắt nhìn và thốt lên. Ôi quân tước, cha của con! Glenarvan nghẹn ngào, xúc động không nói nên lời. Ông quỳ xuống bên cạnh chú bé đã được cứu sống một cách thần kỳ và khóc lên vui sướng.